Bảo bối nhỏ của Hàn Tổng. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này dài dòng chết đi được. Làm sao con giải thích cho nổi? Nghe con trai của mình nói. Người phụ nữ suýt xoa gật đầu rồi lại ra lệnh. Còn không mau lấy ghế đến cho con bé. Chàng trai tội nghiệp ấy đường đường là thái tử Olivia của Vương quốc Anh vậy mà lại bị mẹ mình sai vặt. Dù là thái tử trong mắt người ngoài nhưng mà Olivia vẫn rất sợ mẹ. Cậu đành phải đi đến nhấc một chiếc ghế cho Tuyết Nhi. Này, con ngồi xuống trước đã. David James, quốc vương lúc này đi đến kéo cô qua ngồi xuống chiếc ghế và ông ấy cũng chính là cậu của Tuyết Nhi. Còn người ngồi ở chiếc ghế cao nhất chính là cựu quốc vương David Darius. Chuyện này, Tuyết Nhi vô cùng khó hiểu. Từ ngữ trong đầu cô lúc này bay đi đâu cả rồi. Sau một đêm, lại nhận được tin mình có người thân lại là hoàng gia nước Anh. Chuyện này có phải là rất khó tin hay không? Được rồi, con bình tĩnh trước đã rồi mọi người sẽ nói cho con tất cả mọi chuyện. Mẹ của Olivia lên tiếng. Bà ấy là Laura, một vương hậu vô cùng xinh đẹp và quý phái. Chuyện này nói ra thì dài dòng cậu cũng không biết phải nói với con như thế nào. Thôi thì giới thiệu mọi người trước đã. Quốc vương James đứng nghiêm nghị trong bộ vest đen. Giới thiệu từng người trong hoàng tộc cho Tuyết Nhi. Nghe xong cô như bị ngớ người. Tự lấy tay nhéo vào đùi của mình một cái thật mạnh. A, đau quá. Đây là thật không phải mơ chứ. Đương nhiên là thật rồi. Con bé ngốc này. Laura đi đến sờ sờ hai má rồi sau đó chỉnh lại phần tóc bị rối cho cô. Mẹ con là người hoàng gia thật chứ? Sao con lại không biết chuyện này được? Đương nhiên là con không biết rồi. Ngay cả cái tên quốc đạt đấy còn chẳng biết. Cựu quốc vương David Darius siết chặt tay lại giường như ông ấy hận hai từ. Quốc đạt, đến tận thấu xương. Năm đó, con bé Alina ương bướng đòi đến thành phố B tự lập. Nó nhất quyết không chịu tiết lộ thân phận hoàng tộc mà muốn tự thân mình thành lập công ty. Một thời gian sau lại đem lòng yêu tên cố quốc đạt. Lúc đó hắn chỉ mới là giám đốc marketing. Tuyết Nhi chăm chú nghe ông ngoại của mình kể về chuyện của mẹ mà vô cùng bất ngờ. Thì ra mẹ cô còn có những bí mật này. Cựu quốc vương dừng lại một lúc để nhìn ngắm thật kỹ cô cháu gái rồi nói tiếp. Lúc đó ông và cậu con ra sức ngăn cản nó bởi vì sau khi điều tra, quốc đạt không phải người tốt. Hắn không đáng để mẹ con dựa dẫm cả đời. Nhưng con bé Alina lại bướng bỉnh không nghe. Nó nhất quyết đòi ở lại thành phố B cho bằng được. Chẳng biết hắn ta nói gì mà con bé cắt đứt toàn bộ thông tin với hoàng gia và lấy cái tên Cẩn Duệ Dung để sống tại thành phố B. Ông David thở dài nhớ lại quá khứ chẳng mấy vui vẻ đó. Người tiếp lời là David James, cậu của Tuyết Nhi. Sau nhiều lần điều tra tìm kiếm thông tin của chị ấy nhưng cũng đều vô nghĩa. Lúc đó, ông và cậu cứ nghĩ mẹ con chắc là đang sống vui vẻ. Nếu như có chuyện gì thì đã quay về Buckingham rồi nhưng đâu ai ngờ. Lúc đấy, mọi người hoàng tộc thì nghĩ mẹ cô không có chuyện gì nhưng thật ra là bà ấy vì sợ mất mặt không dám quay về đối diện mà đành nhẫn nhịn cho qua mọi. Chuyện ở thành phố B, đây là lần đầu con gặp mọi người nhưng sao? Sao con lại thấy cậu quen quá? Tuyết Nhi bất ngờ hỏi. Bởi vì từ lúc bước vào đến giờ cô đều cảm thấy người cậu tên David James này vô cùng quen mặt. Nếu không hỏi thì cô sẽ khó chịu lắm. Con không nhớ sao chính là lần con nhặt giúp ta sợi dây chuyền ở trên đường. Thì ra là người đàn ông đó. Thảo nào lần đầu gặp mặt mà ông ấy lại hỏi tóc Tuyết Nhi có phải nhuộm không? Chính nhờ lần gặp đó mà cậu mới bắt đầu điều tra lại tất cả mọi thứ từ vạch xuất phát. Quả thật mất nhiều thời gian nhưng cuối cùng cũng tìm lại cô cháu gái là con. Chỉ là, bây giờ chị ấy đã mất rồi. Tuyết Nhi thấy một nét thoáng buồn trên mặt của cậu mình. Cô cố kìm nước mắt bình tĩnh mà hỏi tiếp. Nhưng tại sao khi gặp con mà cậu lại đi điều tra mọi chuyện? Bởi vì màu tóc của con, nếu như không phải do bệnh thì rất có khả năng con là người hoàng gia Anh. Cô gật gù hiểu ý, sau đó lại hiếu kỳ hỏi thêm. Nếu là người Anh vậy tại sao mọi người lại nói tiếng Trung thạo quá vậy? Ngay từ nhỏ Hoàng gia đã được học các tiếng thông dụng trên thế giới. Thông thạo tiếng Trung cũng là chuyện thường. Vương hậu Laura nhìn Tuyết Nhi cười hiền từ rồi giải thích cho cô hiểu. Và kể từ ngày hôm đó, Tuyết Nhi đã có một gia đình mới và một cái tên mới, Oriana Marie. Còn về cậu Hoàng Nam hay đi theo Tuyết Nhi thì do một lần rất tình cờ mà gặp được. Lúc đấy, cô cùng Vương hậu Laura và một vài vệ sĩ đi đến các thương hiệu nổi tiếng để sắm sửa quần áo cho Tuyết Nhi. Bởi vì vội vàng rời khỏi thành phố B mà tất cả quần áo, đồ vật đều để lại ở biệt thự riêng của Hàn Bạch Phong. Bây giờ bắt đầu cuộc sống ở Buckingham cũng nên đi sắm sửa vài thứ. Sau khi đi mua sắm, cô dạo quanh một vòng London để tham quan thì bắt gặp một đám côn đồ đang vây lấy một chàng trai. Người đó chính là Hoàng Nam. Tuyết Nhi phát hiện nên đã cứu Hoàng Nam khỏi mấy tên côn đồ. Hỏi ra thì cậu ấy là người Trung Quốc. Mồ côi cha mẹ chẳng lấy ai thân thích lại bị bắt cóc bán sang Anh, may mắn mà trốn thoát được. Tuyết Nhi động lòng, nghĩ cậu ấy rất giống mình trước đây nên bảo Hoàng Nam đi cùng. Ai ngờ cậu ấy vốn sẵn thông minh lại nhanh nhẹn, học đâu hiểu đó nên dần dần trở thành thư ký của cô. Mọi người Hàn gia nghe cô nói thì lấy làm bất ngờ. Đúng là trên đời này cái gì cũng không thể biết trước được. Từ một đứa con riêng cố gia người người coi thường lại trở thành một cô công chúa của hoàng tộc Anh cao cao tại thượng. Thì ra, chị là cô công chúa giấu mặt của hoàng gia Anh. Thiên Anh mắt chữ O mồm chữ A cuốn mình vào câu chuyện đặc sắc của Tuyết Nhi. Ngồi ở Hàn gia được một lúc thì cô cũng phải về. Mọi người bảo cô ở lại dùng bữa trưa nhưng Tuyết Nhi từ chối. Xe đến rồi, hôm khác con lại ghé thăm bà và bác Hàn. Tạm biệt mọi người, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái trẻ. Ông Phong Thần nhìn bà nội rồi thở dài. Con bé thay đổi nhiều quá. Tuyết Nhi rời khỏi Hàn gia. Cô tựa lưng vào ghế khoanh tay trước ngực. Trầm ngâm nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Chớp mắt một cái đã 3 năm. Không biết là thật hay mơ đây. Chỉ mới có 26 tuổi mà chuyện quái quỷ gì Tuyết Nhi cũng đã đều trải qua. Gả thay, mất con, tự tử, nhận lại người thân. Mấy tình tiết đó nói không chừng còn có thể dựng thành một bộ phim được đấy. Chị không sao chứ? À, không sao. Cô cười rồi đáp lời Hoàng Nam. Chị à, ngày mai chúng ta có buổi ăn trưa với Hoàng Tổng. Chị biết rồi. Ngày hôm sau, tại nhà hàng BS. Xin chào, rất vui được gặp Hoàng Tổng. Chắc đây là thư ký mới của Cố Tổng đúng chứ? Rất hân hạnh. Thư ký sao? Ồ, suýt nữa thì quên mất tin tức cô lấy lại Cố Thị người ngoài còn chưa biết mà. Họ cứ nghĩ cô là thư ký mà Quốc Đạt mới tuyển vào thôi. Nghe lời ông ta nói, Tuyết Nhi mỉm cười gật đầu rồi nhìn một lượt như để đánh giá vị chủ tịch họ Hoàng kia. Hoàng Tổng là một người đàn ông trung niên. Dáng vẻ mập mạp nhìn qua Tuyết Nhi đã biết cũng chẳng phải người tốt lành gì. Ông ta chủ động đưa một tay ra. Tuyết Nhi giữ phép lịch sự tươi cười bắt tay Hoàng Tổng. Ai ngờ Hoàng Tổng kia nghĩ cô là thư ký thật mà muốn giở trò sàm sỡ. Ông tay dùng ngón tay cái quệt quệt trên làn da trắng mịn của Tuyết Nhi. Chúng ta bàn chuyện làm ăn được rồi chứ? Tuyết Nhi nhanh chóng rút tay lại. Trên miệng vẫn tươi cười nhìn người trước mặt. Được được, ngồi xuống đi. Tôi cũng đã gọi rất nhiều món ngon, người đẹp đây cứ từ từ thưởng thức. Trong lúc bàn chuyện hợp tác, ông ta luôn cố tình vươn tay ra nắm lấy bàn tay cô mà sờ ét không ạ. Xin Hoàng Tổng đây giữ tự trọng dùm cho. Em thư ký ngoan ngoãn chiều lòng anh một đêm thì anh đây sẽ ký vào hợp đồng cho em. Vì cô ngồi đối diện nên lão Hoàng Tổng đứng lên. Trực tiếp đi về phía Tuyết Nhi nhấc ghế ra mà ngồi cạnh. Ông ta vô tư dùng tay sờ ét không ạng phần đùi trắng nõn của cô mà không ngừng nói ra những câu đê tiện. Ngoan ngoãn chiều anh đi rồi anh sẽ ký hợp đồng. Đêm nay anh nhất định sẽ làm em sướng. Những lời của lão ta lại khiến cô nhớ đến Hàn Bạch Phong cũng từng nói. Ngoan ngoãn hầu hạ tôi đi. Nếu vui tôi sẽ trừ nợ cho cô. Nghĩ đến đây Tuyết Nhi cũng đủ để tức điên lên. Cô đứng dậy cầm lấy ly nước trên bàn hất vào mặt lão. Không quên để lại ánh mắt khinh thường rồi rời đi. Con đi 3 mét thư ký đó. Sao cô ta dám chứ? Hoàng Tổng tức giận đập tay thật mạnh xuống bàn. Tên trợ lý bên cạnh thấy vậy chỉ biết bảo lão ta hạ hỏa xuống. Cảnh tượng đó lại lọt vào con mắt của cố anh thư. Hôm nay cô ta cặp kè với tên nào đó vào nhà hàng này vô tình lại thấy điều hay ho. Tuyết Nhi, tao sắp có trò vui cho mày rồi đây. Hoàng Nam, em lập tức hủy hợp đồng với Hoàng Thị. Không có hợp tác gì hết. Ngồi trên xe, Tuyết Nhi tức giận gọi cho Hoàng Nam. Hoàng Nam đang ở Cố Thị thay cô giải quyết công việc. Nhận cuộc gọi từ cô. Hoàng Nam có hơi bất ngờ. Dạ, vâng vâng, em biết rồi. Nghe ngữ khí của Tuyết Nhi, cô đoán là đã có chuyện gì xảy ra nên cũng dạ dạ. Vâng vâng rồi tắt máy để sắp xếp ổn thỏa chuyện hợp đồng. Với tài năng và tài lãnh đạo của mình thì sau 20 ngày. Như lời đã hứa, Cố Thị vô cùng phát triển. Không điêu ngoa thì so với trước đây thật sự vụt sáng hơn nhiều. Kết quả ngay trước mắt, các cổ đông chẳng có lý do gì để bỏ lỡ một người tài. Họ tâm phục khẩu phục và đều công nhận Tuyết Nhi là chủ tịch thật sự của Cố Thị. Ông ngoại của Nu 9, cựu quốc vương David Darius, cậu của Nu 9, quốc vương David James, mợ của Nu 9, Laura, con trai của mợ, Olivia, Cách Trương.